Đại lão huyền học livestream bốc gạch, chương 206, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng điều kỳ lạ là khi cái cây già đó rời khỏi cô đã đặt lên nó một bùa truy tung mấy ngày qua, bùa truy tung vẫn luôn chỉ đến một vị trí cố định, không hề dịch chuyển. Lúc đầu, cô cho rằng cái cây già đó chỉ đơn giản là tìm một nơi để cắm rễ và tiếp tục tu luyện, nên cô không quá để tâm. Nhưng bây giờ, rõ ràng mọi chuyện không đơn giản như vậy. Lê Thanh Thanh và Lê Vân Bắc vẫn còn phải quay nửa ngày nữa. Trong thời gian rảnh rỗi này, cô quyết định đến địa điểm mà bùa truy tung đang chỉ đến, để tìm hiểu rõ ràng sự thật. Sau khi nhắn tin báo với Lê Vân Bắc và Lê Thanh Thanh, cô liền sử dụng quỷ môn để rời đi. Chỉ trong nháy mắt, Lê Kiến Mộc đã xuất hiện trong phòng của mình ở Lê Gia. Từ dưới lầu vọng lên tiếng nói chuyện ồn ào, không biết ở tầng 1 đang có chuyện gì. Nhưng rõ ràng là rất náo nhiệt. Lê Kiến Mộc ngồi trên ghế, cẩn thận tính toán vị trí của lá bùa truy tung. Sau đó, cô mở bản đồ trên điện thoại, tìm kiếm địa điểm được đánh dấu. Cuối cùng, kết quả hiển thị cho thấy nơi đó là một ngọn núi nằm ở vùng ngoại ô Bắc Thành. Vọng Sơn không quá lớn cũng chẳng quá cao. Dù sao, ngay bên cạnh nó là Hương Chân, nơi huyền ý môn trú ngụ, nổi tiếng với hương khói thịnh vượng và khách hành hương tấp nập. Cũng chính vì thế, so với cảnh nhộn nhịp của huyền ý môn, Vọng Sơn lại ít người chú ý tới. Trên mạng, thông tin về Vọng Sơn không nhiều, ngoại trừ vài bài viết du lịch, hầu như chẳng có tin tức gì liên quan đến huyền môn hay các sự kiện huyền học tại đó. Cô suy nghĩ một lát rồi mở diễn đàn huyền học, nơi các môn phái và người tu luyện thường xuyên trao đổi thông tin. Diễn đàn vẫn rất sôi động, các bài đăng mới liên tục xuất hiện. Lê Kiến Mộc lướt xem vài chủ đề. Sau đó sử dụng thanh tìm kiếm để nhập từ khóa. Vọng Sơn, cuối cùng, cô tìm được một số bài viết liên quan. Hóa ra, trên Vọng Sơn có một ngôi chùa nhỏ tên là Chùa Pháp Âm. Lê Kiến Mộc khẽ nhíu mày, trong đầu mơ hồ hiện lên một ký ức. Lần trước, khi Tráng Tráng độ kiếp, Bắc Thành đã có rất nhiều người của các môn phái huyền học tụ tập. Khi ấy, cô từng nghe thấy ai đó nhắc đến ba chữ. Chùa Pháp Âm. Chẳng qua lúc đó có quá nhiều người, trời lại tối đen, cô lại mải lo cho Tráng Tráng và cái cây già, nên không chú ý đến những người xung quanh. Nhưng bây giờ nghĩ lại, nếu khi ấy thực sự có người của chùa Pháp Âm ở đó, khả năng họ để mắt đến cái cây già cũng không phải không có. Cô suy tư trong chốc lát, sau đó quyết định gửi tin nhắn cho Vân Giật. Tin nhắn vừa gửi đi, đối phương đã lập tức trả lời. Đại lão, có việc gì sao? Lê Kiến Mộc gõ nhanh, anh đang ở Bắc Thành à? Có, anh biết bao nhiêu về chùa Pháp Âm. Lần này, bên kia im lặng khá lâu. Một lúc sau, Vân Giật mới gửi tin nhắn tới. Đại lão, chuyện này không tiện nói qua tin nhắn, chúng ta gặp mặt đi. Câu trả lời này khiến trong lòng Lê Kiến Mộc dấy lên một tia nghi ngờ. Chẳng lẽ chuyện này còn có ẩn tình khác? Cô không do dự thêm, lập tức đồng ý rồi đứng dậy thu dọn một chút, sau đó mở cửa đi ra ngoài. Vừa xuống lầu, cô đã bắt gặp ánh mắt kinh ngạc của Hoắc Huyền. Mộc Mộc, con về khi nào thế? Con vừa mới về thôi, chỉ ghé qua lấy ít đồ. Mẹ đang làm gì vậy? Lê Kiến Mộc nhìn thấy mấy người đang ngồi trên sofa, xung quanh là đủ loại đồ đạc được bày bừa ra khắp phòng khách. Cô không khỏi cảm thấy khó hiểu. Hoắc Huyền vẫy tay, cười đáp. Không phải mẹ đã nói với con rồi sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ muốn tổ chức một buổi tiệc để giới thiệu con với mọi người. Giờ mẹ đang lựa chọn những thứ cần dùng cho bữa tiệc tối. Quần áo, rượu, điểm tâm, thiệp mời. Cái gì cũng phải chuẩn bị chu đáo. Thực ra, những chuyện này chỉ cần dặn dò một tiếng là sẽ có người lo liệu đầy đủ. Nhưng Hoắc Huyền không muốn làm vậy. Đây là lần đầu tiên con gái bà chính thức xuất hiện trước mặt giới thượng lưu. Bà ấy đã để lạc mất Lê Kiến Mộc quá lâu. Nên giờ muốn đích thân chuẩn bị mọi thứ thật hoàn hảo. Lê Kiến Mộc bước lại gần, tiện tay nhặt một tấm thiệp mời trên bàn lên xem. Những tấm thiệp này đều được đặt làm riêng, trông vô cùng sang trọng. Có cái mở ra liền phát nhạc, có cái được khắc phù điêu tinh xảo, trang trí lộng lẫy bắt mắt. Hoắc Huyền thấy vậy liền hỏi, Mộc Mộc thích kiểu này à, nếu thích thì mẹ sẽ cho người làm theo mẫu này. Nói rồi, bà lại dặn dò thêm, à đúng rồi. Con nhớ báo với bạn bè của con, đến hôm đó mời họ cùng đến dự tiệc. Các con trẻ tuổi chơi với nhau sẽ vui hơn. Lê Kiến Mộc gật đầu. Con biết rồi ạ. Nói xong, cô đặt thiệp mời xuống, nhìn Hoắc Uyển rồi nói. Mẹ, con có chút việc, con phải ra ngoài một chuyến. Vừa mới về đã lại đi rồi à? Hoắc Uyển có chút không nỡ, đứng dậy hỏi. Vậy trưa nay con có về ăn cơm không? Con chưa chắc chắn, đến lúc đó con sẽ gọi cho mẹ. Hoắc Uyển đành nhìn theo bóng lưng cô mà thở dài một hơi. Hai, bây giờ đã bận rộn như thế này, sau này chẳng biết còn thế nào nữa. Mấy người ngồi trên sofa cười cười trấn an. Bận rộn một chút cũng tốt mà, chứng tỏ công việc của cô ấy quan trọng, cần cô ấy. Lê phu nhân nên vui mừng mới phải. Đúng vậy, mà nói mới nhớ, đại tiểu thư nhà họ Lê làm công việc gì vậy? Trước đây hình như ít thấy cô ấy xuất hiện, trông có chút giống Thanh Thanh tiểu thư, nhưng khí chất lại khác hẳn. Một vẻ xuất sắc rất riêng, Lê phu nhân đúng là giỏi nuôi con gái. Hoắc Uyển lập tức cười tít mắt, miệng thì nói, đâu có, nhưng rõ ràng trong lòng đang vô cùng vui sướng. Lê Kiến Mộc ngồi trên xe nhà đi gặp Vân Dật, chiếc siêu xe sang trọng của Lê gia vừa dừng bên đường. Vân Dật đã nhìn đến mức chảy cả nước miếng. Ôi trời ơi, không hổ là đại lão, xe này chắc không rẻ đâu nhỉ? Lê Kiến Mộc chỉ thản nhiên nói, xe của nhà, tôi không rõ giá lắm. Cô không nói thêm, chỉ nhìn thoáng qua tòa nhà phía sau lưng Vân Dật rồi hỏi. Anh vừa mới xong việc à? Vân Dật thu lại ánh mắt thèm thuồng, nhanh chóng lấy lại vẻ đứng đắn. Đúng vậy, có một gia đình 5 người trong 2 tháng gần đây liên tục gặp chuyện xui xẻo. Nên đã nhờ người tìm đến tôi xem giúp. Là do nguyên nhân gì? Vân Dật xua tay, lắc đầu đầy cảm thán. Hai, phong thủy trong nhà có vấn đề. Đầu năm nay, họ đã thuê người đến thiết kế và trang trí lại nhà cửa. Nhưng sau đó, cậu con trai trong nhà lại chê bai, cố chấp bắt chước theo mấy blogger nổi tiếng trên mạng, tự ý thay đổi cách bày trí. Cậu ta nói muốn làm cho không gian trong nhà trông sáng sủa và rộng rãi hơn. Kết quả đúng là không biết phải nói thế nào nữa. Hắn ta đặt rất nhiều sản phẩm thủy tinh phản quang, rồi còn bày thêm 2 tấm gương lớn đối diện nhau. Nhìn thì có vẻ sáng sủa, rộng mở, nhưng thực tế diện tích sử dụng chẳng được bao nhiêu, lại tạo ra vô số góc khuất phản chiếu khắp nơi. Chậc chậc, đúng là không hiểu nổi cậu ta nghĩ gì. Ngay cả blogger trang trí trên mạng cũng không làm loạn đến mức này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lê Kiến Mộc thấy anh ta đã phân tích rõ ràng như vậy, đoán được có lẽ anh đã giải quyết xong chuyện của gia đình kia, liền bảo anh lên xe. Đi đâu thế, Vọng Sơn? Vân Dật sững sờ, lập tức trở nên nghiêm túc hơn. Không phải chứ, đại lão, cô nói thật đi, tại sao cô lại có hứng thú với Vọng Sơn và chùa Pháp Âm như vậy? Bọn họ đã chọc giận cô à? Lê Kiến Mộc lắc đầu. Không có, trước đây tôi chỉ tình cờ gặp người của chùa Pháp Âm một lần. Lần này có việc nên qua đó chào hỏi một chút thôi. Sao vậy? Nghe vậy, Vân Dật thở phào nhẹ nhõm. May mà không phải có thù oán gì. Lê Kiến Mộc quan sát biểu cảm của anh ta, hỏi. Quan hệ giữa anh và người của chùa Pháp Âm rất tốt sao? Cách Chương.